Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 nhập vi cảnh dược thuật. Tô Trần trước kia tại Lý Khôi dược sư phòng bếp làm việc lặt vặt. Cũng hỗ trợ thay Vương Phú Quý sư huynh cùng Lý Kiều sư tỷ sống qua mấy phó tôi thể dược liệu. Biết như thế nào sắc thuốc. Sắc tôi thể dược liệu thủ pháp cùng phổ thông bách tính sắc thuốc không sai biệt lắm. Không giống tôi thể phương thuốc một dạng bị nghiêm ngặt giữ bí mật. Tô Trần đem này ba vị hạ phẩm cấp thấp dược liệu đầu nhập trong nồi nhường nấu chín một canh giờ. Nấu đi phần lớn trình độ. Cuối cùng ngao thành một bát áp xúc thuốc thang. Tô Trần làm ra cái này tôi thể nhỏ phương thuốc. Tuy có lung tung suy nghĩ thành phần, nhưng cũng không hoàn toàn là mèo mù bắt chuột, mà là có chú vâng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nội thị thấy, trong thân thể của mình ba khu thương bệnh. Cùng với thương bệnh nặng nhẹ trình độ, tại chẩn bệnh bên trên tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Rất nhiều trên giang hồ du phương lang băm cùng thiếu kinh nghiệm thuốc tưởng. Bọn hắn đau đầu nhất liền là đem không chính xác bệnh nhân khuyết điểm ra ở nơi đó. Sẽ chỉ mù mờ lấy kê đơn thuốc, đoán chúng coi là đi đại vận, đoán không chúng liền đem bệnh nhân hố. Tô Trần, Lễ Thị, so thâm niên dược sư chẩn bệnh còn lợi hại hơn. Đương nhiên sẽ không phạm dạng này sai, như vậy còn lại liền là chọn ba loại thích hợp dược liệu. Chuyên môn trị này ba loại đau xót là được rồi. Chỉ cần cẩn thận dược liệu không tương khắc, vậy liền vấn đề không lớn. Tô Trần lần này hết thảy dùng ba vị cấp thấp thảo dược, không dựa vào đám dược sư phương thuốc, đến mức dược hiệu quả, lặp đi lặp lại nếm thử ăn mấy lần, tự nhiên là biết hiệu quả tốt không tốt. Ở đây trên cơ sở điều chỉnh phương thuốc tốt nhất tỷ lệ, ngược lại cũng ăn không chết người, hắn tự nhiên là không sợ. Thậm chí, hắn cho mình phối tôi thể phương thuốc, tại trọng lượng bên trên cũng là hoàn toàn có khả năng tự nhiên khống chế. Tỷ như, huyết mạch tắc nghẽn nghiêm trọng hơn một chút, thì gia tăng xích huyết đằng dược liệu phẩm giai cùng trọng lượng. Nếu như không nghiêm trọng, thì sẽ tương ứng giảm bớt xích huyết đằng phân lượng. Đây mới thực là làm được tùy cơ ứng biến, đúng bệnh hốt thuốc. Tô Trần trước kia tại Dược Vương Sơn Trang trong tàng thư các, từng trong lúc vô tình thấy qua một bản dược thư, cho giang hồ đám dược sư dược thuật trình độ phân chia ba cái rõ ràng cảnh giới. Dung tục dược thuật biết làm số không nhiều mấy cái phương thuốc, nhưng đem không chính xác bệnh nhân bệnh mạch, khi thì phạm sai lầm. Một cái phương thuốc cứng rắn sử dụng tại riêng phần mình khác biệt thương bệnh bên trên. Như thế dung dược sư hại người không ít, bình thường dược thuật quen thuộc rất nhiều phương thuốc, có thể chẩn bệnh ra bệnh nhân cơ bản bệnh trạng, thỉnh thoảng sai lầm, thâm niên dược thuật biết rõ phần lớn phương thuốc thậm chí là kỳ môn phương thuốc, am hiểu chẩn bệnh đủ loại nghi nan bệnh trạng, cực ít lầm xem bệnh, nhưng bọn hắn y nguyên nghiêm ngặt dựa theo phương thuốc bốc thuốc, không dám tùy ý điều phối phương thuốc. Bởi vì phương thuốc một khi biến động, dược lực biến hóa chập trùng cực lớn, bọn hắn đem khống không được. Mà tại đây ba đại cảnh giới dược thuật phía trên, còn có thần kỳ nhất đại cảnh giới thứ 4, đó chính là nhập vi cảnh dược thuật. Dược sư nắm giữ này các loại cảnh giới dược thuật, có thể đối với bệnh nhân trong thân thể hết thảy đau xót bệnh tình đều rõ như lòng bàn tay. Có thể thấy rõ ràng. Có thể tùy tâm điều chỉnh phương thuốc liều thuốc, tùy cơ ứng biến dùng thích hợp nhất liều thuốc cho bệnh nhân sử dụng. Từ đó đi đến gần như hoàn mỹ dược hiệu, đây cũng là trên giang hồ vô số dược sư, thuốc tượng nhóm đều tha thiết ước mơ, lại cả đời không thể thần kỳ dược thuật cảnh giới. Tô Trần trước kia thấy dược thư bên trong ghi lại này mấy đại dược thuật cảnh giới khác nhau, liền từng tưởng tượng. Mình nếu là học được dược thuật thật là tốt biết bao. Cho dù là bình thường nhất dược thuật cũng đầy đủ kiêu ngạo. Tô Trần có một lần tại phòng bếp làm việc lặt vặt. trong lúc vô tình còn từng nghe Lý Khôi Dược Sư cùng Vương Phú Quý nói chuyện với nhau. Dùng hâm mộ giọng điệu nhắc qua, toàn bộ Ngô quận 13 huyện trên giang hồ, chỉ có một người đạt đến như thế nhập vi cảnh dược thuật. Người này chính là Dược Vương Bang bang chủ Tôn Trắng Hồng. Hắn bởi vậy bị Ngô quận người trong giang hồ tôn kính gọi làm Dược Vương Tôn Lão. Dược Vương Tôn Trắng Hồng sở dĩ có thể bước vào nhập vi cảnh dược thuật, cũng không phải bởi vì hắn đối dược đạo so khác thâm niên dược sư càng nghiên cứu, lý giải khắc sâu hơn. Nguyên nhân trực tiếp nhất là hắn là Ngô quận bên trong chỉ có 7-8 vị võ đạo đại tông sư một trong. Mấy chục năm trước đã bước vào qua thượng đan điền thần kỳ cảnh, ủng có thần bí siêu phàm cảm giác lực, bước vào võ đạo cảnh giới tông sư về sau, Tôn Trắng Hồng dược thuật trong một đêm tăng vọt, luyện thành như thế nhập vi cảnh dược thuật. Tại Dược Vương Bang bên trong rất nhiều thâm niên dược sư bên trong trổ hết tài năng, nhảy lên trở thành Ngô quận 13 trong huyện cao minh nhất Dược Vương. Mà Dược Vương Bang cái khác dược sư, cho dù là mấy chục năm kinh nghiệm thâm niên cấp dược sư Lý Khôi các loại, đều vẻn vẹn dừng lại tại thâm niên dược sư cảnh giới, đều không đạt được như thế cao minh nhập vi cảnh dược thuật. Bởi vì bọn hắn căn bản xem không rõ trong thân thể rất nhỏ thương chứng bệnh hình, chỉ có thể mơ hồ đánh giá ra một cách đại khái thương bệnh. Cứ như vậy, bọn hắn hốt thuốc tự nhiên cũng làm không được cẩn thận nhập vi, kém rất xa. Có thể nói nhập vi cảnh dược thuật chính là dược đạo một đường tông sư cảnh. Đám dược sư tha thiết ước mơ vô thượng vinh quang, Tô Trần đã có được tông sư cảnh siêu phàm cảm giác lực. Hắn đương nhiên sẽ không uổng phí hết chính mình siêu phàm cảm giác lực, lập tức đưa nó dùng tại dược thuật bên trên. Hắn thử nghiệm, dựa theo thân thể của mình tình huống, tới cho mình điều phối phương thuốc. Đây cũng là vì cái gì hắn chế thuốc trước đó muốn trước tiến hành thân thể nội thị nguyên nhân. Chỉ có trước xem ra thân thể của mình chỗ nào ra đau sót, mới biết được nên như thế nào phối trí thế nào mấy vị công dụng tôi thể dược liệu, thích hợp nhiều ít liều thuốc tới chữa trị những này đau sót. Mau trong nhà lá, Tô Trần nấu xong một bát uống thuốc thuốc thang, lại dùng từ la quả nhịn to lớn chậu gỗ tắm thuốc nước nóng, dùng để nấu tôi ra thịt của chính mình, chữa trị bên ngoài thân ngoại thương. Tô Trần uống một hớp chén lớn thuốc thang, cởi tạp dịch áo xanh, tại đại mộc bồn màu tím dược dịch bên trong tiến hành tắm thuốc. Rất nhanh, Tô Trần làn da nóng đỏ lên, thân thể cũng dần dần nóng lên. Hắn mơ hồ cảm thụ được trong bụng một cỗ mỏng manh dược lực đang tỏa ra, khuếch tán đến trong huyết mạch chậm rãi lưu động, thúc giục khí huyết gia tốc lưu động. Bởi vì Tô Trần ăn vào là một bộ cấp thấp nhất tôi thể phương thuốc, thảo dược dược linh chỉ có 1 năm, dược lực cực yếu, người bình thường gần như cảm giác không thấy dược lực. Tô Trần cảm giác lực quá mạnh, mới có thể cảm giác được mỏng manh dược lực tại phát huy tác dụng. Khó trách gần như không ai ưa thích hạ phẩm cấp thấp thảo dược, thối luyện lực lượng quá yếu, gần như chẳng khác gì là trắng dùng. Lần sau có thể thêm 3 lượng phân lượng lượng thuốc, hiệu quả liền không sai biệt lắm. Tô Trần trong lòng thầm nghĩ, đây đối với khác võ giả tới nói, phương thuốc này xác thực cơ hồ là không có tác dụng gì. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, điểm ấy mỏng manh dược lực vẫn là đủ. Tô Trần tại nóng hổi trong nước nóng tắm thuốc, một cỗ mờ mịt hơi nước quanh quẩn quanh thân. Hắn thầm vận công pháp, đêm này mỏng manh dược lực tinh chuẩn dẫn dắt đến vết thương. Mỏng manh xích huyết đằng dược lực ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về vận chuyển, đả thông từng cái thật nhỏ huyết mạch ứ thương chỗ, dược lực thẩm thấu chỗ, cơ bắp tại cửu hương thảo dược lực bên dưới giảm bớt ê ẩm sưng sưng đau nhức, hư hại gân cốt đạt được hắc sơn dược dược lực tẩm bổ, huyết mạch khí huyết đều phải xích huyết đằng đến kích phát. Thân thể đang nhanh chóng điều trị đến thượng giai trạng thái. Toàn thân dễ chịu vô cùng, bên trong huyết mạch khí huyết lưu thông, không có chút nào trì trệ. Này cái cấp thấp phương thuốc không sai biệt lắm chữa trị trong cơ thể hắn nhẹ nhàng ẩn thương, mà lại không có dư thừa dược lực. Nếu như dược lực nặng, ngược lại là một loại lãng phí. Ý vị này, hắn vẻn vẹn chỉ dùng một lượng bạc thảo dược tôi thể phương thuốc, lấy được hiệu quả gần như so ra mà vượt người khác dùng 10 lượng bạc phương thuốc. Sau đó 1-2 tháng bên trong, Tô Trần cách mỗi 4-5 ngày, tu luyện xong võ kỹ về sau đều sẽ dùng thân thí nghiệm thuốc, phân rõ khác biệt dược liệu tôi thể cùng hiệu quả trị liệu, điều chỉnh phương thuốc chủng loại cùng trọng lượng. Đang không ngừng nếm thử phía dưới, hắn dược thuật trình độ đối đều trồng thảo dược lý giải cùng nắm giữ, dùng mắt thấy tốc độ đang tăng cao, mà lại hắn hạ đan điền tu luyện khí huyết tăng lên cũng bắt đầu trở nên hết sức rõ ràng. Bởi vì có thảo dược tôi thể cùng chữa thương, trên diện rộng tiêu trừ trong cơ thể thương bệnh tích lũy lưu lại tai họa ngầm, hắn thời gian tu luyện cũng tăng lên rất nhiều, theo 2 canh giờ gia tăng đến trọn vẹn 5 canh giờ. Tô Trần mỗi ngày cũng biến thành khẩn trương lên, làm việc lặt vặt, làm việc cùng tu luyện, gần như không đủ, trông coi này 10 mẫu thảo dược mảnh vườn, đương nhiên sẽ không lại hiển lộ đến buồn tẻ cùng nhàm chán. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.